Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786. Chương 786. Hứa Chiết hù chạy. Hứa Chiết rời đi Hương Giang tin tức, đồng dạng cũng không thể né qua người hữu tâm chú ý. Dù sao Hứa Chiết là theo Hương Giang máy bay thuê bao công ty liên hệ. Hành tung rất dễ dàng liền có thể điều tra đến. Trước một ngày vừa rồi đem Mitsuyoshi đánh, ngày thứ hai Hứa Chiết vào chỗ máy bay rời đi Hương Giang. Bất kể hắn đến cùng là chuẩn bị đi làm nha. Một chút tin đồn không khỏi tại Hương Giang truyền bắt đầu. Ngày hôm qua đánh người thời điểm không suy nghĩ, hiện tại thấy hối hận rồi. Cái này chẳng phải dọa đến hồi trở lại đại lục. Vẫn là tuổi trẻ quá xúc động. Bất quá Mitsui tập đoàn mặc dù lợi hại, thậm chí tại Hương Giang cũng có không nhỏ năng lượng, nhưng ở đại lục vẫn là lật không nổi cái gì gợn sóng. Trở về cũng không mất là một cái tốt biện pháp. Đáng tiếc tương lai tư bản vừa rồi thành lập, cái này muốn thất bại a, coi như lần này không vàng, cũng khẳng định làm không lâu dài. Theo lá gan của hắn liền có thể nhìn ra, như thế gan nhỏ, 103, một người, lại có thể làm thành cái gì? Tại một chút có lòng người có thể dẫn đạo dưới, bất chi bất giác ở giữa liên quan tới Hứa Chiết tiết tấu liền bị mang theo bắt đầu. Bất kể rõ ràng không rõ ràng lần này xung đột sự kiện người, cũng biết rõ Hứa Chiết chạy tin tức này, đối với cái này Kỷ Phi Nhàn cũng là phi thường đau đầu. Nàng biết rõ sở dĩ có người nói như vậy, khẳng định có người ở trong đó cản trở. Không phải vậy Hứa Chiết bên này vừa rời đi Hương Giang, những người khác làm sao có thể lập tức liền phát hiện. Nhưng dù sao tin tức đã hoàn toàn truyền ra, muốn điều tra là ai làm đều không thể làm được. Kỷ Phi Nhàn chỉ có thể tạm thời bất kể chuyện này. Hy vọng mấy ngày sau đoạn này phong ba có thể đi qua. Đến bên trong về sau, đã là muộn trên 11 giờ. Vì ngược lại chênh lệch Hứa Chiết ở trên máy bay cũng không chút nghỉ ngơi. Thời gian quá muộn, Hứa Chiết cũng không cùng Martin Abbott chạm mặt, mà là trực tiếp tìm cái khách sạn ở lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Dù sao hắn nhưng là hơn 20 giờ không có ngủ. Xuống phi cơ thời điểm Hương Giang đã là rạng sáng, Hứa Chiết cũng không có cho Kỷ Phi Nhàn gọi điện thoại đánh thức nàng giấc ngủ. Trở lại khách sạn trực tiếp bắt đầu đi ngủ, muộn trên nghỉ ngơi coi như không tệ. Sáng sớm hôm sau, Martin Abbott liền chạy tới Hứa Chiết chỗ khách sạn. Martin, ngươi tới vẫn rất sớm, còn không có ăn điểm tâm à? Ta nhường khách sạn đưa ra một chút bữa sáng, một khối ăn chút đi. Có việc chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Được rồi lão bản, ta đại khái cho ngài nói một cái lần này triển lãm hội tình huống. Martin hỏi, được, ngươi nói đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ô tô công ty mặc dù còn không có chính thức khởi bước, nhưng Martin Abbott thế nhưng là phi thường rõ ràng giải được Hứa Chiết thực lực đến cùng như thế nào. Ô tô công ty đồng dạng tọa lạc ở hùng toàn bộ tân khu, nhưng ô tô công ty không thể so với thăm dò khoa học kỹ thuật. Cần có được chính mình nghiên cứu phát minh, gia công, lắp ráp xưởng, chiếm diện tích cần lớn hơn. Thăm dò khoa học kỹ thuật kia 1000 mẫu chiếm diện tích căn bản là không có cách cùng ô tô công ty so sánh. Hứa Chiết dự định mua xuống cái mấy vạn mẫu đất, chuyên môn dùng làm ô tô công ty tuyên chỉ. Như thế một khối to địa, dù là địa phương lại lệch, chí ít cũng là mấy một tỷ khởi bước tài chính, vượt qua 1 tỷ USD giai đoạn trước đầu tư vốn. Cái này còn không bao gồm hậu kỳ xây dựng nhà máy, mua sắm thiết bị, nghiên cứu phát minh kỹ thuật cần có tiền. Tuy nói đất đai còn không có chân chính mua lại, nhưng đã bắt đầu tuyên chỉ. Một khi tuyên chỉ xác định, như vậy khẳng định lại so với thăm dò khoa học kỹ thuật. Trực tiếp đem đất đai quyền sử dụng cho mua lại. Thấy được Hứa Chiết thực lực, Martin cũng chính thức yên tâm. hiện tại một lòng đều là muốn đem ô tô công ty nhanh chủ bị bắt đầu đồng thời phát triển lớn mạnh. Sớm ngày gặp phải thậm chí vượt qua Tesla. Tại phương diện này bên trên, hắn cùng Viên Khoát tình huống là tương đồng, cũng đối với nhà máy công ty có chút căm hận chi tâm. Nhưng chỗ rất nhỏ lại có chút khác biệt. Lão bản, lần này ô tô công nghiệp triển ra là từ nước Pháp, ô tô trang bị công nghiệp Liên Hiệp Hội, cùng ô tô chế tạo ngành nghề nhà cung cấp hàng cùng bên mua giao lưu hiệp hội, cộng đồng gánh vác. Martin Abbott nói ra, ngoại trừ rất nhiều ô tô ngành nghề đỉnh tiêm kỹ thuật người mới sẽ đến bên ngoài. Đông đảo toàn thế giới nổi danh nhãn hiệu cũng sẽ tại lần này triển hội trên chính phát hành kỹ thuật cùng mới thành phẩm, cùng các lớn hợp tác thương đạt thành hợp tác. Nguồn năng lượng mới ô tô cũng là trong đó trọng yếu hơn một khối. Lần này triển hội trên cũng khẳng định sẽ có không ít nổi danh điện trì, điện cơ công ty đến tham gia. Nhóm chúng ta cũng có thể thừa cơ hội này tìm một cái hợp tác đồng bạn. Dù sao điện trì nhóm chúng ta có thể nghiên cứu phát minh, nhưng nghiên cứu phát minh cũng cần nhất định chu kỳ, mà điện cơ kỹ thuật muốn nghiên cứu phát minh thành công đồng thời đuổi kịp thế giới đỉnh tiêm kỹ thuật, độ khó kia càng lớn hơn, trong vòng 2 năm căn bản không có khả năng hoàn thành. Cho nên trước đó, nhóm chúng ta nếu như có thể cùng cái khác công ty hợp tác cũng có thể trên phạm vi lớn tăng tốc công ty phát triển tốc độ. Dù sao lão bản ngài đầu tư vốn lớn như vậy, cũng không muốn chậm trễ thời gian mấy năm lại để cho sản phẩm đưa ra thị trường a. Hứa Chiết thủ bút quá lớn, đi lên chính là chục tỷ USD đầu tư vốn tài chính khởi bước. Chẳng những muốn phát triển thuộc về mình truyền lực kỹ thuật, còn có điện trì cùng điện cơ kỹ thuật. Martin chỉ phụ trách kỹ thuật phương diện, công ty đến cùng làm sao quản lý hắn không có quyền nhúng tay. Nhưng hắn thật đúng là sợ Hứa Chiết nhất định phải nghiên cứu ra kỹ thuật của mình về sau lại để cho sản phẩm đưa ra thị trường. Dù sao xem Hứa Chiết hiện tại ý tứ, thật là có muốn hoàn toàn sử dụng kỹ thuật của mình sản xuất ô tô ý nghĩ. Nếu là như vậy, công ty phát triển coi như cần đại lượng tài chính đầu nhập, dùng mấy năm đến chuẩn bị. Kỹ thuật phương diện sự tình ta không hiểu, đã giao cho Martin ngươi phụ trách, vậy đã nói rõ ta đối với ngươi là phi thường tín nhiệm. Giai đoạn trước cần cùng cái gì công ty hợp tác, Martin chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hứa Chiết nghĩ nghĩ trả lời, ta cũng biết rõ ngươi không am hiểu đàm phán, cho nên ngươi chỉ cần đưa ra cụ thể mạch suy nghĩ cùng nhóm chúng ta cần gì dạng hợp tác thương. Chuyện còn lại ta nhường chuyên môn đàm phán nhân viên cùng đối phương thương lượng. Hứa Chiết cũng không phải loại kia đặc biệt loại người cổ hủ. Tuy nói nghĩ tất cả mọi thứ cũng sử dụng kỹ thuật của mình, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không thể một lần là xong. Nhất là ô tô ngành nghề vẫn là kỹ thuật yêu cầu rất cao sản nghiệp. Không muốn hạn chế cho người khác, cũng không phải nói liền không có chút nào dùng đồ của người khác. Hoàn toàn có thể giai đoạn trước sử dụng cái khác xưởng sản phẩm bước nhanh phát triển tự thân. Đồng thời đừng nên dừng lại nghiên cứu phát minh kỹ thuật của mình là được rồi. Mà châu Âu ô tô ngành nghề, thế nhưng là tại toàn thế giới đều có ảnh hưởng cực lớn lực. Tỷ như BBA, Bentley, Ferrari, quần chúng, tiêu chí các loại, toàn bộ đều là châu Âu ô tô nhãn hiệu. Bọn hắn đặt chân chuyến này nghề mấy chục năm, kỹ thuật sớm đã thành thục vô cùng, kẻ đến sau rất khó dung chuyển địa vị của bọn hắn. Đồng dạng, những này công ty rất nhiều cũng sẽ liên hợp lại chống lại cái khác mới nhãn hiệu. Tuyệt đối không có khả năng đem kỹ thuật của mình cùng sản phẩm bán cho tương lai đối thủ. Nhưng Hứa Chiết cần không phải truyền thống dầu nhiên liệu xe kỹ thuật cùng linh kiện, mà là chạy bằng điện ô tô. Cho dù là bọn họ nghĩ hạn chế, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.